ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, ngọn lửa ác ma, Đoạn Trinh hôn cùng hắn người này phong cách giống nhau, tràn ngập khống chế dục. Bắt đầu sai loạn cấp bách sau rõ ràng trở nên thành thạo, ít nhất Phí Xu là như vậy cảm thấy, hắn như là một đạo đồ ăn. Đoạn Trinh tư thái yêu nhã mà cầm đạo cụ, tinh tế mà nhấm nháp mỗi một chỗ, cầm bị người phủng. Cổ vẫn luôn ngưỡng đều có tê mỏi, phụ cận không khí đều đã thăng ôn. Ướt rầm rề, hỗn huyệt động chiều ướt cùng hương khí, làm Phí Xu đầu óc càng thêm trống rỗng, như là lành nghề một hồi cái gì thực nghiệm. Đoạn Trinh cặp mắt kia chặt chẽ mà quan sát đến Phí Xu biểu hiện. Ký lục hạ mỗi cái địa phương Phí Xu chi tiết run rẩy cùng hô hấp, sau đó y dạng thực nghiệm, xa lạ. Kích thích cùng cảm giác chồng chất. Phí Xu chưa bao giờ biết hôn môi là như thế này, cảm giác như là ngồi một chiếc mất khống chế tàu. Lượn siêu tốc, hướng tới tan vỡ chỗ bức gần. Nguy hiểm kích thích cảm điên cuồng mà tích lũy. Tới rồi một cái điểm tới hạn thậm chí biến thành sợ hãi, nhiên này chiếc xe lại pháp dừng lại, quang. Xem Đoạn Trinh mặt cùng biểu tình xác nhìn không ra hắn trầm mê. Hắn bình tĩnh đến giống cái nghiêm túc nghiên cứu cái gì học giả, không biết khi nào sẽ tái xuất. Hiện mộc nhân hoặc là dây đằng. Nơi xa tựa hồ còn vang nếu như bước chân, yên tĩnh không đãng ngầm huyệt động vẫn cứ nguy hiểm, không? Kịp phản ứng, Đoạn Trinh có lẽ sẽ bị một kích đâm thủng trái tim. Sau đó mất mặt mà lật xe chết ở cái này phó bản, hắn bóp Phí Xu má thịt tay vẫn cứ không có. Buông, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi. Lạnh lùng túi ra cùng biểu tình hạ. Trái tim cùng đại não đều chảy xuôi điên cuồng, Phí Xu thực sự có điểm sợ hãi cùng không chịu nổi, ra. Xoang mũi đều là tanh ngọt nhiệt khí. Môi lưỡi tương dán địa phương phát ra rất nhỏ nức nở, Đoạn Trinh ý đồ khống chế Phí Xu sở hữu địa. Phương. Đầu gối trống, cách hai tầng vải dệt thong thả vuốt ve, Phí Xu thậm chí có thể trực tiếp cưỡi ở Đoạn Trinh chân, Phí Xu lần này là thật nóng nảy, nửa mở mắt, bên trong hơi nước còn không có tán, hai tay cổ tay dễ dàng bị chế trụ. Tránh động khi có lẽ sát tới rồi địa phương nào, Đoạn Trinh thả tay, Phí Xu không hề có do dự. Tay vội chân loạn mà lấy ra đạo cụ phun xương. Toàn bộ phun ở Đoạn Trinh mặt, Đoạn Trinh như là sừng sốt. Theo sau động tác làm Phí Xu phản ứng lại đây. Không biết khi nào, đạo cụ phun xương đối chơi tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, sao Đoạn Trinh tạm thời bình tĩnh lại thời điểm. Phí Xu môi kia viên môi trâu đã hồng hồng mà đột ra một. Mặt nước mắt không làm, lệ trí bị ngón tay xoa ma đến đỏ lên, lạnh lùng nam nhân còn ở xin lỗi. Phí Xu đã cho chính mình bộ ác ma áo choàng, tự bế mà khóa lại bên trong, liền cầm tiêm đều không nghĩ lộ ra tới, giống chỉ tự bế thu nhỏ lại xác tiểu ốc sen, lão bà đáng yêu. Bị khi dễ đến khuôn mặt đều hồng hồng cứ như vậy sao? Thất vọng chấm JPG, có thể đem tiểu ốc sen chọc ra tới sao? Khuôn mặt nhỏ thông hoàng, không biết là ai, lúc trước ngậm cũng không ngậm nhóm tiểu Xu. Ánh mắt đều không cho một cái. Một bộ thực điếu thực ghê gớm bộ dáng sao là Nga. Hiện tại đem tiểu xinh đẹp ấn ở tường thân. Quả thực chính là sắc chung chó giữ khẳng định không phải nhóm Đoạn Tổng chung quanh có sột sột. Sạt soạt âm có dây đằng theo hướng tới động tĩnh lại đây, ở Phí Xu không dự cảm chung. Trước mắt có ánh lửa hiện lên. Quen thuộc hương khí phiêu tán. Phí Xu miệng càng sưng lên điểm. Kiều nộn đến như là chi đầu no đủ hoa, Phí Xu tới rồi mặt sau đã tê dần. Đoạn Trinh đương nhiên biết chính mình quá mức. Thí nghiệm vài lần, tuyển chiết chung biện pháp, Phí Xu sau vẫn là không có phản đối. Vì thế bắt đầu hồ loạn mà mắng cái này phó bản giả thiết. Như thế nào sẽ có như vậy biến thái? Nghe thấy hoa hồng hương khí liền sẽ biến thành như vậy. Phải làm như vậy tình, thả tựa hồ khác nhau đối đãi. Trước mắt giống chỉ có Đoạn Trinh cùng cổ dục xuất hiện như vậy bệnh trạng. Cái khác chơi hơn phân nửa biểu hiện mất đi lý trí. Cấp bách muốn thông quan. Thậm chí tự tìm tử lộ, Đoạn Trinh đốn hạ. Phụ họa một câu. Sắc mặt như thường. Có cổ quái, ngươi là cẩu. Ngươi sẽ không biết này hương khí tác dụng là phóng đại người thâm dục vọng. Không tin đạo cụ phun xương đối với ngươi vô dụng a. Bất quá là lo lắng chủ nhân thích cổ dục thắng qua chính mình đại cầu câu thôi. Đoạn Trinh tùy tay liền đem làn đạn cấp đóng, hai người ở lỗ trống đi rồi một đoạn thời gian. Lần này tương đối may mắn, gặp được không phải mộc nhân hoặc là dây đằng quái vật, là quen mắt chơi, cùng vừa xuất phát khi khí phách hăng hái khác nhau rất lớn. Lúc này Hồng Thành Nhạc đoàn người đều thập phần chật vật, khắp nơi đều có vết thương, có là bị dây đằng bó chân đập tạo thành, có là bị dây đằng rút ra va chạm đến mà tạo thành. Ở kia cổ quái dây đằng tựa hồ phi thường không thích tiếp xúc bọn họ, đại trình độ cũng là cách vật liệu may mặc tiếp xúc. Rất giống bọn họ là cái gì hành tẩu rác rưởi, nếu này dây đằng áp dụng mãng xà giống nhau đem người buộc chặt đè ép đến hít thở không thông chết phương thức. Hiện tại một hàng chơi còn có thể còn mấy cái xong không được biết, mộc nhân quá nan giải quyết. Chúng nó sẽ tái sinh, bình thường cắt khó có thể giết chết, thả tựa như chân nhân giống nhau linh hoạt, tốc độ không chậm. Thân thể không biết cái nào địa phương còn có thể đột ngột mà biến thành vũ khí, đầu gỗ cùng dây. Đằng loại này tài chất, chỉ cần hình thái thích đáng, song có thể đối nhân tạo thành thương tổn, chỉ cần bị thương đến yếu hại. Chơi sử dụng ngăn đau phun xương số lần hữu hạn, còn sống suất sẽ đại đại hạ thấp. Phí Xu có điểm kỳ quái mà nhìn bọn họ. Phía trước Đoạn Trinh không phải ở bên kia huyệt động triển lãm quá dùng phát hỏa sao? Như thế nào chơi nhóm giống cũng chưa suy xét quá dùng hỏa bộ dáng. Đoạn Trinh nhìn Phí Xu liếc mắt một cái, âm không nhanh không chậm, nghe không ra một chút tự đắc hoặc là sốt ruột. Dùng hỏa khó khăn rất lớn, nơi này hoàn cảnh nhỏ hẹp, không khí hữu hạn, ngầm khả năng còn sẽ tồn tại dễ châm dễ bạo khí thể, không thể dễ dàng sử dụng. Hồng Thành Nhạc miễn cưỡng bài trừ một nụ cười khổ, phụ họa nói: đúng vậy, đây là nhóm kiêng kỵ vấn đề. Không phải ai đều cùng Đoạn ca giống nhau. Nếu không cẩn thận đem dây đằng bộ bậc lửa, nhóm có lẽ sẽ sống sờ sờ thiêu chết hoặc là sạc chết ở bên trong. Bọn họ bắt đầu bị dây đằng làm đến chật vật không thôi thời điểm đương nhiên cũng học dùng hỏa. Thiếu chút nữa nhóm lửa tự đốt, thậm chí có chơi bị nhốt ở biển lửa. Những người khác giống nhau đối mặt bạo nộ dây đằng, một bên cứu hỏa, sau khó khăn lắm đem vây ở bên trong chơi cứu ra tới, đương nhiên không dám lại dùng hỏa. Phí Xu biểu tình thực sinh động mà biểu hiện hắn kinh ngạc, hắn giống ôm tới rồi đến không được đại chân, cổ dục đâu. Đoạn Trinh kỳ thật không nghĩ quản hắn, bọn họ muốn chạy trốn đi ra ngoài, cổ dục tác dụng thực mấu chốt. Nhắc tới tên này, Hồng Thành Nhạc run hạ, trong mắt có thực chất hóa sợ hãi. Cái khác chơi cũng lòng có xúc động, bọn họ hiện tại mới thân thiết mà lĩnh hội đến cái gì mặt người đều đem bạo quân bảng chơi coi hồng thủy mãnh thú. Hắn ở bên kia, Hồng Thành Nhạc chỉ một phương hướng, sao cổ dục ở nổi điên, chính là mặt chữ ý nghĩa nổi điên. Hiện trường cơ hồ đã thành một mảnh biển lửa, ngọn lửa không phải tầm thường minh hoàng, là càng sâu càng kỳ diệu u lam sắc. Ngẫu nhiên dính một thanh, ngọn lửa bốc lên địa phương, chung quanh không khí đều hơi hơi vặn vẹo, phảng phất chịu đựng không được như vậy cực nóng. Nguyên bản hắc ám không gian lượng như ban ngày, có thể rõ ràng thấy rõ huyệt động nội hình thù kỳ quái cục đá cùng cẩn thận leo lên ở tường dây đằng, giống liền vách đá đều thăng ôn. Phí Xu chạm đến cũng không tính gần, chỉ là đứng ở cách đó không xa, nhìn kia phiến biển lửa đều có không được mà chảy mồ hôi, như là mùa đông tham ấm khi quá mức tới gần lò sưởi. Kia khối làn da đều bị nướng đến có căng chặt. Đoạn Trinh mặt mày cảm xúc không xem thứ này nên may mắn, này dây đằng không có nối thành một mảnh làm hắn thiêu, đem nhóm đều thiêu chết ở bên trong. Đại lượng ngọn lửa vẫn cứ ở cực nhanh tiêu hao dưỡng khí, ở đây chơi dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Cổ dục mặt sườn bò đầy hoa văn màu đen, lẳng lặng mà đứng ở biển lửa trung ương, phảng phất giống như căn bản cảm thụ không đến kia cổ nhiệt khí, giống chỉ mới từ trong địa ngục bò ra tới ngọn lửa ác ma, này thành một cái ác tính tuần hoàn. Càng mất khống chế hỏa thế càng lớn, Càng nhiều dây đằng bị đốt thành tro tẫn phát ra khí vị sẽ càng kích khởi cổ dục mất khống chế. Hiện trường mùi hương có dày đặc. Không ít chơi biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt. Ý thức được sau cắn đầu lưỡi chạy nhanh sau này lui, kêu hắn tên. Đoạn Trinh banh cầm tuyến, phí su. Phản ứng một chút, dừng một chút. Sao? Hắn âm ở chơi chung hẳn là không tính đại đi. Nếu muốn đánh thức cổ dục có phải hay không có một chút khó khăn, phí su trầm ngâm hạ. Đạo cụ thương thành có đại loa sao? Cái này đạo cụ có phải hay không quá bình dân điểm, 1938. Ngươi trực tiếp kêu liền có thể. 1938 đều nói như vậy. Phí su lại nhìn thoáng qua Đoạn Trinh. Nam nhân biểu tình không tính xem. Tựa hồ cũng không như thế nào tình nguyện làm hắn làm ra cái này hành, phí su tưởng không rõ liền. Không nghĩ, hắn quay đầu, khảo hạ, hơi chút đến gần hai bước ít nhất làm cổ dục có thể nghe thấy khả năng lớn một chút điểm. Cổ dục, đứng ở người trung gian như là không có nghe thấy, cũng không có phản ứng, ly một mảnh ánh lửa hơi chút có gần. Phí su giọng nói rơi xuống đất sau trong chốc lát, phảng phất chờ thời trình tự bị kích hoạt. Ngọn lửa cũng đột ngột mà tăng cao. Thiếu chút nữa đốt tới phí su tóc. Linh tinh toái phát bị nướng đến hơi hơi cuốn khúc. Phí su bị cả kinh sau này lui. Lấy chính mình liền phải bị như vậy cuốn một mảnh biển lửa giữa. Ngọn lửa đột ngột mà dừng lại. Sau đó bị thô bạo mà tát. Lưu lại một chút ngọn lửa. Thật cẩn thận mà ở phí su bên chân lan lộn. Giống một chuỗi lam thanh sắc cắt đứt quan hệ chân châu, phí su lui về phía sau khi đụng vào. Người, hắn vốn dĩ lấy là Đoạn Trinh. Quay đầu xác nhận khi mới phát hiện là cổ dục chỉ là trong chớp mắt công phu. Cổ dục đã từ huyệt động trung gian tới rồi phí su sau lưng, phía sau lưng đụng vào hắn địa phương. Còn giữ nhiệt ý, nóng lên vải dệt uất thiếp làn da. Xua tan thân chiều ướt, cổ dục hiện tại giống khối nhân hình ấm bảo bảo chủ động hướng. Phí su thân dán, đáy mắt vẫn cứ một mảnh hồng, còn không quá thanh tỉnh bộ dáng. Ách giọng nói không ngừng kêu phí su tên. Hết chương.